Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, trang 251. Nhìn trên mặt đất phảng phất chân thật tồn tại thịt thối. Quyển hơi hơi nhíu mày, đây là một cái hồi tưởng ma pháp. Những lời này hắn nguyên bản là làm hỏi câu tới hỏi. Bất quá nói đến hồi tưởng cái này từ, hắn lập tức nhớ tới vừa mới ở phòng khám bị Pet trị liệu nam tử. Đối phương dị năng bất chính là hồi tưởng, hay là ma pháp này cùng đối phương có quan hệ? Quyển lập tức lại lần nữa nhìn về phía Pet, phảng phất biết hắn muốn hỏi cái gì. Pet lập tức hơi hơi gật đầu. Không sai, chính là hắn đôi mắt dị năng, người biết ta tự cấp hắn trọng tố trong mắt thời điểm phát hiện cái gì? Phát hiện một cái tân ma pháp văn tự. Hắn lập tức chỉ giữa không trung còn ở hơi hơi loang loáng kỳ diệu đồ án. Đây là ta chưa từng tại đây bổn sách ma pháp thượng nhìn đến văn tự. Dựa theo một cái khác Pet nói, này hẳn là chính là một cái tân ma pháp văn tự. Hoàn toàn mới, nghe vậy, quyển đôi mắt cũng hơi hơi trừng lớn, là một đầu đến từ ma pháp thế giới long. Hắn quá minh bạch tân ma pháp văn tự khó được. Cơ hồ bất luận cái gì ma pháp đều là căn cứ vào ma pháp văn tự. Mà này đó ma pháp văn tự một bộ phận là từ khóa trước ma pháp sư sáng tạo. Một khác bộ phận tác nơi phát ra với tự nhiên bên trong, tỉ như đồng dạng là hòa. Nó đã có thể bị ma pháp sư dùng ma pháp dâng lên. Cũng có thể làm thiên hỏa tự nhiên dâng lên. Mà ở này tự nhiên thiên hỏa bên trong, liền có lúc ban đầu ma pháp văn tự, đúng là có lợi hại ma pháp sư phát hiện nó, đem nó văn tự hình thái bảo tồn xuống dưới, sau lại ma pháp sư mới có thể sử dụng ẩn chứa cái này văn tự ma pháp. Dâng lên đồng dạng hỏa tới, liền tỉ như hồi tưởng ma pháp đi. Pet cũng sẽ hồi tưởng ma pháp, đây là hắn ở sách ma pháp trung học quá. Bất quá sách ma pháp thượng ghi lại hồi tưởng ma pháp, nhưng có một cái thật dài chú ngữ tới. Yêu cầu tương đương một đoạn thời gian niệm tụng mới có thể thi triển. Hoặc là chính là một cái ma pháp trận, bố trí lên cũng là tương đương phức tạp. Yêu cầu tài liệu cũng rất nhiều. Mà hiện giờ hắn ở tóc vàng thanh niên trong mắt phát hiện cái này văn tự chỉ có một chữ mà thôi. Biểu đạt hiệu quả lại so với như vậy lớn lên chú ngữ cùng như vậy đại ma pháp trận còn muốn hảo. Đây là ma pháp văn tự lợi hại chỗ, bất luận cái gì ma pháp sư đều tưởng phát hiện ma pháp văn tự. Hoặc tân ma pháp, tựa như dị năng giả nhóm cũng tưởng chính mình có thể nhiều vài loại dị năng giống nhau. Ngay cả ở một thế giới khác được xưng là vĩ đại nhất ma pháp sư kia một cái Pet. Chung này dài dòng cả đời, phát hiện tân ma pháp văn tự cũng cực kỳ hữu hạn. Bởi vậy có thể phát hiện như vậy một cái tân ma pháp văn tự. Pet trong lòng cao hứng thật sự, không thể không nói, tâm thái phương diện, hắn nhưng thật ra cùng một thế giới khác ma pháp sư nhóm thực thống nhất, này đảo thật là thu hoạch. Ngoài ý muốn, ta từng nghĩ tới. Chúng ta thế giới này dị năng có phải hay không đều có thể nói là một loại ma pháp. Ôm cái này ý tưởng ta cẩn thận nghiên cứu quá người khác dị năng thậm chí chính mình dị năng. Vẫn luôn không có nghiên cứu ra cái gì tới. Không nghĩ tới một lần luyện kim thuật mà thôi. Lại ngoài ý muốn được đến một cái tân ma pháp văn tự. Còn có một cái tân ma pháp. Nói. Pet lại ở không trung khoa tay múa chân một chút. Lúc này đây, khoa tay múa chân lại là một cái cùng loại ma pháp trận đồ án, vẫn là tự cấp người nọ trọng tố đôi. Mắt khi phát hiện, hắn bạn trai nói hắn còn có một chút biết trước dị năng. Đây là thật sự, bất quá không phải ma pháp văn tự, mà là một cái chưa thành hình ma pháp trận đi. Không phải nói hắn trong ánh mắt có cái ma pháp trận. Mà là cái loại này thực hiện tiên đoán hình thức rất giống ma pháp trận. Không thể nói tới là cái gì cảm giác, nhưng là cho hắn luyện đôi mắt thời điểm, ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như có thể đem loại năng lực này lấy ma pháp văn tự hình thức ký lục xuống dưới, tựa như một loại linh cảm. Sách ma pháp thượng ta đến nay không có học được quá bói toán phương diện nội dung, bất quá hiện giờ bằng chính mình học xong, cảm giác này ngoài ý muốn không tồi. Pet nói, nhướng mày, theo cuối cùng một bút ở giữa không trung viết xuống. Trước mặt hắn ma pháp trận nháy mắt biến thành một cái thật lớn đôi mắt hình dạng. Sau đó, tạ từ này con mắt, hắn nhìn về phía đôi mắt một khác mặt quyển. Sau một lúc lâu đôi hắn nói, ta thấy được ngày mai quyển. Ngô, người ngày mai buổi sáng sẽ xem Frank D. thi tập quyển sách này, quyển. Kỳ thật ta hôm nay xem chính là quyển sách này, không thấy xong, ngày mai buổi sáng tự nhiên sẽ tiếp tục xem, không. Hiện tại kỳ thật đã là ngày mai, vừa mới nếu nghe được Pet nhắc tới quyển sách này. Quyển bỗng nhiên hiện tại liền muốn nhìn quyển sách này, vì thế, hỏi qua Pet không có mặt khác sự sau, quyển đối Pet nói thanh ngủ ngon liền trực tiếp rời đi hắn phòng. Một lần nữa quay trở về chính mình phòng, cũng không ngủ được, mà là ngồi ở án thư bên trực tiếp xem quyển sách này đi, đến nỗi vừa mới cùng hắn từ biệt Pet hắn. Cũng không ngủ, đồng dạng đi vào án thư bên, hắn nhìn thoáng qua tường đối diện, hiện giờ hắn phòng cùng quyển gắt gao dựa gần. Bên trong gia cụ cơ bản giống nhau, trình cảnh trong gương phân bố. Ý tứ chính là hắn hiện giờ ngồi này trương án thư đối diện. Một tường chi cách chính là quyển án thư. Đương hai người đồng thời ngồi ở án thư thời điểm, trừ bỏ trung gian này một bức tường, hai người kỳ thật là mặt đối mặt ngồi. Ta vừa mới nhìn đến kỳ thật chính là hiện tại ngồi ở án thư. Đọc sách quyển, hắn nhẹ giọng nói. Sau đó, cũng không đọc sách. Hắn từ bên cạnh lấy ra một chương giấy trắng tới, lại cầm một chi bút, ở mặt trên đồ bôi mạt nửa ngày, cuối cùng phác họa ra một chương nam tử ký họa tới, 9 năm thời gian. Quyển không biết nói thời gian, hắn hiện giờ vẽ tranh tương đương không tồi, đủ để cho hắn đem quyển họa đến giống như đúc trình. Độ, vừa mới, liền ở tóc vàng nam tử sử dụng dị năng nhìn về phía hắn thời điểm. Hắn cũng mặc niệm ma pháp văn tự này, nhìn tóc vàng nam tử cùng hắn đồng bạn, niệm chứng cái này văn tự đến tột cùng đại biểu cái gì lúc sau. Hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi mà nhìn về phía quyển sau đó. Hắn liền thấy được quyển chân thật bộ dáng, cao gầy. Đỉnh bạt, một đầu gỗ mun đen nhánh tóc dài đơn giản thúc khởi, rũ với vai phải phía trên. Trắng nõn đã có chút tái nhợt làn da, thon dài đôi mắt, trong mắt cùng tóc nhan sắc giống nhau đen nhánh, là so đêm tối còn muốn hắc nhan sắc, đường hắn nâng lên mắt thấy hướng chính mình thời điểm. Pet cảm giác chính mình trái tim hung hăng động, a, nguyên lai đây là quyển chân chính diện mạo sao, a cảm tạ ma pháp. Làm hắn có thể cùng chân chính quyển cách như thế dài dòng thời gian cùng không gian tương ngộ. Hết chương.